bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, ngươi thê nhi ta nuôi dưỡng. Hai người cuối cùng vẫn là không có tại có ăn ngon hay không vấn đề này xâm nhập trao đổi một chút. Simi Ken đem phóng ra ngoài đi ra huyết thú đều triệu tập trở về. Theo huyết thú phản hồi về đến tin tức, làng Namoku tín đồ tại trước đây không lâu đã từng tổ chức qua nhân viên đến phụ cận điều tra. Xem ra bọn họ đã biết rõ chùa miếu lớn bên trong tình huống. Phát hiện giáo hoàng đại nhân cùng đại tế ti tung tích không rõ. Khẳng định sẽ nóng nảy. Ổn định linh hồn khí cụ đã nắm bắt tới tay. Chuyến này mục đích vượt mức hoàn thành. Nhưng còn có chút sự tình cần xử lý. Ví dụ như Tamagawa 2. Cái này cùng Simi Ken tướng mạo cực kỳ tương tự người. Nhất định phải mang đi hắn. Điều tra thân phân lai lịch của hắn. Kitataka Makoto trong miệng mẫu thân. Thực sự là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Sau đó mới là chân lý giáo giấu tiền địa phương. Simi Ken chuyến này tiêu phí hơn 1.000 vạn. Số tiền kia cũng không thể không duyên cớ để lại cho chân lý giáo. Nhất định phải cầm về. Kanzaki Jin tự nhiên không có ý kiến. Nàng hiện tại rất nghèo. Nếu có một bút ngoài định mức thu vào, có thể cực lớn làm dịu tài vụ áp lực. Đôi cẩu nam nữ này ăn nhịp với nhau. Lập tức trở về làng Namoku. Cẩn thận lý do. Cho dù làng Namoku bên trong đã không có thể uy hiếp đến hai người vũ lực, bọn họ cũng không có nghênh ngang trực tiếp xông tới. Làm như vậy xác thực rất thoải mái, nhưng rất dễ dàng lưu lại quá nhiều tin tức. Người hữu tâm điều tra rất dễ dàng căn cứ Simi Ken năng lực tìm tới thân phận chân thật của hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ đương nhiên không sợ bị người uy hiếp. Nhưng người bên cạnh nhưng là không nhất định. Làng Namoku phòng ngự đẳng cấp đã nâng lên cao nhất. Rất nhiều vũ trang tín đồ ngay tại cầm súng tuần tra. Trên đường không nhìn thấy nửa cái bóng người. Simi Ken dùng hai cái huyết thú. Tùy tiện chế tạo một điểm động tĩnh đi ra dương đông kích tây. Liền đem đại bộ phận vũ trang tín đồ đều hấp dẫn tới. Hai người thuận lợi quay về làng Namoku. Đi tới trong thôn một gian Kitô giáo thức nhà thờ. Trong thôn trải rộng từng cái văn minh tôn giáo kiến trúc. Tòa này nhà thờ 10 phần không đáng chú ý. Liền cửa chính đều là khóa chặt. Gõ mở khóa cửa tiến vào trong giáo đường. Tại Giê-xu gặp nạn giống phía dưới tìm tới một cái cửa ngầm lối vào. Lối vào bên trong là một cái có chứa mật mã phòng trộm cửa thép. Điền mật mã vào phía sau mở ra. Bên trong là cùng loại với ngân hàng kim khố mật thất. Liền vách tường đều là hợp kim chế. Bom đều nổ không ra. Vừa mới đẩy cửa ra. Đã thực hiện tài vụ tự do Simi Ken. Cũng không khỏi đến ngừng thở. Trong mật thất thật tựa như một cái cỡ nhỏ ngân hàng kim khố. Một bên là chất đống chỉnh tề vàng thỏi. Mặt khác một bên thì là thành đống tiền mặt. Càng đi vào bên trong thì là đáng tiền châu báu. Còn có nước trung lập ngân hàng tài khoản sổ tiết kiệm. Một chuỗi con số không nhìn thấy người hai mắt mê muội. Đây chính là chân lý giáo nhiều năm tích góp. Mặc dù tạm thời không có cách nào tính ra có bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối là 10 ức á nguyên cất bước. Hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận. Với tư cách đã từng phú bà. Kanzaki Jin cũng bị khoản tài phú này chấn một cái. Nàng hít sâu một hơi. Nói ra, ta muốn 3 thành. Không, 2 thành là đủ rồi. Simi Ken kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta hữu dụng. Ồ, ngươi sẽ không phải là tính toán cầm đi hối lộ cấp trên a? Kanzaki Jin không có lên tiếng. Nhưng nhìn ra được tâm tình không tệ. Số tiền kia giải quyết nàng khẩn cấp. Nhiều tiền như vậy, muốn lấy đi cũng là phiền phức. Vàng thỏi đều bị Simi Ken ném đến cái bóng bên trong. Kanzaki Jin cái bóng cũng bị lợi dụng bên trên. Còn lại dùng cương thiết chi huyết bao vây lại. Chờ rời đi thời điểm, lại dùng huyết thú kéo đi. Ngoại trừ tiền bên ngoài, trong kim khố còn có rất nhiều ghi lại ở ổ cứng bên trong tư liệu. Tất cả đều là những năm gần đây tìm chân lý giáo cầu nguyện người tư ẩn. Simi Ken cũng cùng nhau đóng gói mang đi. Về sau nói không chừng có thể cần dùng đến. một trận vơ vét, để nguyên bản liền không giàu có hai người. Trong tay nhiều một món tài sản khổng lồ, trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Làng Namoku, Wakagi Kazuki nhà, Wakagi Yuko tâm sự nặng nề ngồi tại trên ghế sofa. Nàng vừa mới đưa đi chân lý giáo một chút cao tầng, đều là đến trấn an nàng cái này đại tế ti chi thê, bày tỏ sẽ mau chóng tìm tới đại tế ti tung tích. Mặc dù những người này biểu hiện 10 phần hiền lành thân cận, nhưng Wakagi Yuko biết rõ, một khi trượng phu về không được, những này nhân mã bên trên sẽ xé ra ngụy trang, hóa thành nhất ti tiện xài lang. Nàng cái này phong vận vẫn còn đại tế ti chi thê, khả năng là có giá trị nhất vật siêu tập, mà nàng hai đứa nhi tử, tốt nhất hạ chàng cũng là bị xử lý. Wakagi Yuko kỳ thật biết rõ trượng phu tung tích, là Tamagawa hay mang về. Trượng phu của nàng đi theo hai cái người xa lạ tiến vào dưới mặt đất đi. Tamagawa hai được đến Wakagi Kazuki căn dặn, sở dĩ chạy đến trong nhà nàng đến trốn tránh, hiện tại đang núp ở trên lầu gian phòng bên trong. Nếu như bị những cái kia cao tầng nhìn thấy cái này giáo hoàng thế thân, cái kia sợ rằng sẽ sinh ra càng không tốt ý nghĩ. Có thể biết rõ nguy hiểm, Wakagi Yuko một cái ở nhà phụ nữ, vì cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi trượng phu từ dưới đất trở về. Trong phòng khách ngồi bất động rất lâu, phía sau cửa sổ sát đất bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Wakagi Yuko nhìn lại, nhìn thấy hai cái thân mặc kim loại chiến y người phá vỡ cửa sổ sát đất đi tới. Các ngươi là ai? Wakagi Yuko dọa đến theo ghế sofa đứng lên, cố ý dùng kêu âm lượng. Cửa chính bên ngoài có rất nhiều bảo vệ nàng an toàn vũ trang tín đồ. Đương nhiên càng có thể là giám thị. Người bên ngoài đều đã được giải quyết. Người liền tính la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Thái thái, Shimiken phát ra giống như nhân vật phản diện đồng dạng âm thanh. Được như nguyện nhìn thấy Wakagi Yuko sắc mặt đại biến. Kanzaki Jin cho hắn một cùi chỏ. Sau đó đối Wakagi Yuko nói. Wakagi thái thái, chúng ta là nhận Wakagi Kazuki nhờ vả, đến mang mẫu tử các ngươi rời khỏi làng Namoku. Mặc dù Wakagi Kazuki xin nhờ Shimiken muốn chăm sóc thê nhi của hắn, nhưng đại tế ti thê nhi còn cần hắn một ngoại nhân đến chăm sóc. Shimiken nguyên bản cũng không có coi ra gì, thế nhưng nhìn điệu bộ này, nếu như Wakagi Kazuki tin chết một xác định, vậy hắn thê nhi càng lớn khả năng là bị chăm sóc lên giường. Người thê nhi ta nuôi dưỡng, Tào thừa tướng danh ngôn đến chỗ nào đều có thể áp dụng. Shimiken đành phải cố hết sức đem hắn thê nhi mang đi. Đương nhiên không có khả năng nuôi, nhiều nhất cho một khoản tiền để chính bọn họ mai danh ẩn tích sinh hoạt. Wakagi Yuko lập tức ý thức được hai người này chính là mang đi trượng phu người xa lạ. Vội vàng hỏi, trượng phu ta đây, rất xin lỗi trượng phu ngươi đã qua đời. Kanzaki Jin tốc độ nói rất nhanh, lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Thời gian cấp bách, hành lý cũng không cần mang theo. Lập tức cùng chúng ta rời khỏi. Wakagi Yuko sắc mặt ảm đạm, thế mà cũng không có kêu trời trách đất, mà là nhẹ gật đầu. Đi lên lầu kêu nhi tử cùng Tamagawa hai. Trượng phu nàng kỳ thật đã lén lút cùng nàng tiết lộ qua muốn rời khỏi chân lý giáo tính toán. Cũng đã lặng lẽ tại Tokyo mua nhà. Đi qua liền có thể vào ở. Cùng lưu tại đàn sói này vây quanh làng Namoku, còn không bằng cao chạy xa bay. Rất nhanh, Wakagi Yuko liền đem hai đứa nhi tử cùng Tamagawa hai mang xuống đến. Cái gì hành lý đều không có cầm, chỉ lấy cần thiết sổ tiết kiệm. Tamagawa hai nhìn thấy Shimiken còn rất cao hứng. Gọi thẳng, siêu nhân điện quang, ngươi trở về nha. Hoàn toàn không quan tâm Wakagi Kazuki chết sống. Thật là một cái thiếu thông minh hài tử. Bất quá cái này ra hỏa đầu bị cháy hỏng. Nói hắn thiếu thông minh thật đúng là không phải mắng chửi người. Shimiken mục đích chủ yếu chính là Tamagawa hai. Vẫy tay để hắn tới. Tamagawa hai rất thuận theo tiến tới. Cái này để Wakagi Yuko hết sức kinh ngạc. Tamagawa hai cũng có thể nói là nàng nuôi lớn. biết rõ đứa bé này đối người xa lạ rất chống đối. Gần như không cùng người xa lạ nói chuyện. Nhưng Tamagawa hai đối Shimiken chính là có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.